Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 525, săn đuổi. 1. Alexandra, Kulin là đại thử người trong nước, đại thử quốc hoang vắng. Động vật hoang dã lại là không ít, nhất là đại thử, đơn giản tràn lan, này vì mọi người luyện cấp cung cấp hứa bao nhiêu thuận tiện. Kulin biết ép đẳng cấp tấn thăng chỗ tốt, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Làm Kulin tập đoàn người thừa kế, hắn có đầy đủ tài lực đi thu mua huyết phách, ép đẳng cấp đánh lãnh chúa. Đó không phải là một cái phú nhị đại con đường. Hợp lý vận dụng tài lực cùng nhân lực mới là. Huống chi Alexandra, Kulin rất rõ ràng một sự kiện. Liền là vô luận chư thần như thế nào chuyển hóa sinh vật. Trên thực tế quái vật tài nguyên là càng ngày càng ít giết chóc, dù sao cũng so sinh sôi nhanh. Đây là phổ biến tồn tại hiện tượng, càng là vì cái gì một năm là có thể mãn cấp nghề nghiệp. Tại 8.000 dị tộc bên trong nhưng thủy chung tồn tại hàng loạt không mắc cấp thành viên nguyên. Nhân căn bản, bởi vì quái vật tài nguyên không đủ. Vì thế tất cả dị tộc đều thành lập được chính mình quái vật tài nguyên bảo hộ khu. Vì chính là một cái có thể cầm tục phát triển. Dưới loại tình huống này, ai có thể đoạt trước một bước tấn thăng, người nào liền có thể thu được ưu thế. Trên thực tế tượng hắn dạng này lựa chọn còn có rất nhiều. Chỉ bất quá hắn là làm xuất sắc nhất cái kia, ít nhất là một trong. Cứ việc cấp trên đã nhiều mặt ám chỉ không nên quá nhanh thăng cấp, giống như sẽ dẫn phát cái gì không tốt hậu quả. Nhưng Kulin không nhìn thẳng, hậu quả gì có thể có chính mình mạnh mẽ trọng yếu. Tương lai chính mình, chú nhất định phải trở thành trên vùng đất này chúa tể già. Vì thế hắn hăng hái nỗ lực, đồ sát lấy, trời biết lúc trước hắn đọc sách theo không chăm chú. Nhưng là đối với này loại huyết tinh giết chóc công tác, hắn lại đầu nhập vào vô cùng to lớn nhiệt tình. Trước đây không lâu, hắn chính thức đột phá, trở thành đê cầu bên trên cái thứ nhất trăm cấp cường giả, ít nhất chính hắn thì cho là như vậy. Vì thế Kulin gia tộc cử hành liên tục 7 ngày long trọng tiệc ăn mừng, biết ngược lại đều mãn cấp. Không chơi làm gì chứ? Hôm nay là tiệc ăn mừng ngày thứ 7. Cũng là ngày cuối cùng, Kulin nhà trong trang viên, đèn đuốc sáng trưng, khách quý chật nhà, Kulin ôm hai cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, đang cùng các bằng hữu bàn luận trên trời dưới biển. Lúc ấy cái kia cự thử móng vuốt khoảng cách ta chỉ có 0.01 cm, chỉ cần một thoáng, ta liền sẽ bị nó giết chết. Thế nhưng ta không có sợ hãi. Kulin kẹp lấy xì gà tay trên không trung quơ. Vậy thì thật là một loại cảm giác kỳ diệu. Đẩy vào chỗ chết mà hậu sinh. Ta thích lời này. Ta dùng sức vung ra chiến đao, chém vào trên đầu của nó. Cứ như vậy, nó chết rồi. Tha thứ ta quá mức bần cùng từ ngữ, không cách nào hình dung cái kia trong đó mạo hiểm. Thế nhưng sinh tử có lúc liền trong một ý nghĩ. May mắn là ta còn sống. Há, ngươi thật là bổng. Bên cạnh mỹ nữ tức thời cho hắn đưa lên một khỏa bồ đào. Bất quá cùng là phú nhị đại đồng bọn thân thiết, Ajax cũng không dùng cho hắn mặt mũi. Ngươi không có nói cho các nàng biết lúc ấy bên cạnh ngươi còn có 20 cái thủ hà. Ngươi cũng không là một người xử lý nó. Im miệng, Ajax, bất kể nói thế nào, ta hiện tại là đẳng cấp đệ nhất nhân. Nếu như ngươi dám chọc ta, ta liền đánh ngươi cái này chỉ có cấp 40 tiểu tử. Kulin dùng ngón tay đâm đâm hắn. Được, ăn được, a, ai bảo ngươi lợi hại đây? Ajax không quan trọng buông tay trả lời. Kỳ thật hắn hết sức hâm mộ Kulin đẳng cấp. Thế nhưng phụ thân của hắn cảnh cáo hắn dù như thế nào không cần làm ra đầu chim. Cái này khiến hắn không phục lắm, lại vừa bất đắc dĩ. Đúng rồi, Kulin, ngươi nghe nói không? Kim Sâm nhà tiểu tử kia giống như cũng đầy cấp. Kulin một cái khác đồng đảng nói ra. Ta biết, Kulin không quan tâm phất phất tay. Bất quá hắn so ta muộn. người nào sẽ quan tâm hắn? Một cái nhà giàu mới nổi tiểu tử mà thôi. Luận nội tình hắn kém xa. Trên thực tế, nước Mỹ bên kia cũng đã có mãn cấp xuất hiện. Colin, ngươi sớm cũng không phải là duy nhất. Lại có người tiết hắn khí. Đủ rồi, các ngươi này chút chán ghét ra hỏa. Colin mắng, ta cho tới bây giờ liền không có hy vọng qua chính mình là duy nhất. Ta muốn là thứ nhất, đệ nhất hiểu không? Ta là toàn cầu đệ nhất cái mãn cấp. Cái này là sự thật. Ta mặc kệ có hay không những người khác tại phía trước ta mãn cấp. Ngược lại hiện tại trong tin tức báo đạo đều là ta. Là ta, Colin gia tộc bởi vì ta mà danh chấn thế giới. Colin đứng lên hô lớn. Được, a, chỉ cần ngươi ưa thích. Ajax không quan trọng mà nói. Như vậy, tiếp xuống chúng ta chơi chút gì? Colin hỏi, ngươi muốn chơi cái gì? Một tên đồng đảng hỏi, quy củ cũ thế nào? Nơi này có 100 cái cô nàng, mỗi người 10 cái, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Cuối cùng Colin còn tăng thêm một câu, ta có thể chơi suốt cả đêm. Mọi người cười ha hà, ta cảm thấy 10 cái khả năng không quá đủ. Ajax trả lời, người trước giải quyết các nàng rồi nói sau. Các nàng có thể cũng đều là chức nghiệp giả. Colin ôm bên người mỹ nữ nói. Có thuẫn vệ cô nàng sao? Một tên đồng đảng hỏi. Làm sao? Cái kia không dễ tìm cho lắm. Người biết nữ hài tử đều không thích cái nghề nghiệp này. Cũng không có gì. Chỉ là ta muốn thử xem đỉnh thương thẳng vào thời điểm đối phương mở ra bắn ngược sẽ như thế nào. Người khả năng phải cẩn thận cúc hoa của ngươi. Mọi người một bên trò chuyện một bên cười tà lấy. Nghề nghiệp hệ thống tồn tại nhưng rất nhiều truyền thống giải trí đều xuất hiện mới cách chơi. Mở ra bắn ngược không hề nghi ngờ chẳng qua là trong đó một loại. Nghe nói còn có ẩn thân cách chơi, xông vào cách chơi, thậm chí không chung cách chơi các loại. Nhàm chán hoàn khố tử nhóm nghĩ hết biện pháp nếm thử đủ loại cách chơi. Bọn hắn tấn thăng niềm vui thú thoạt nhìn càng tượng là vì tăng lên trò chơi nhiều kiểu. Chỉ về thế nói chuyện say xưa. Liền tại bọn hắn cao đàm khoát luận thời điểm. Nguyên thần phi theo cổng đi đến. Colin gia tộc là có cảnh vệ. Có thể là cảnh vệ giống như hoàn toàn không tồn tại. Hắn cứ như vậy tiến vào cửa chính. Đi tới nơi này tràn ngập sao sao bầu không khí rực rỡ lửa đèn xuống. Đứng vững, ngươi là ai? Một tên đang ôm bạn gái cuồng thân phú nhị đại hỏi. Ta tới tìm người, xin hỏi vị nào là Colin? Nguyên thần phi tầm mắt tìm kiếm, rơi vào Colin trên thân. Ta đoán ngươi chính là, đúng không? Ta thấy được ngươi tin tức, con mẹ nó ngươi muốn chết. Một tên chức nghiệp giả nhào tới, đối nguyên thần phi vung ra một quyền. Nguyên thần phi nhẹ nhàng lóe lên, nện bước linh động bước chân, một bên tránh né, một bên nói, ta gọi nguyên thần phi, Colin trong mắt hàn quang lóe lên, hắn nghe qua cái tên này, nào chỉ là hắn, đại đa số người đều nghe qua, công kích kia phú nhị đại thủ hạ hơi ngưng lại, là ngươi, cái kia đồ sát tinh linh tộc ra hỏa. Nghe nói là ngươi đem toàn chi tộc diệt. Mặc dù ta không quá tin tưởng. Ngươi tìm ta có việc? Colin hỏi. Tới giết ngươi. Nguyên thần phi trả lời. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đứng lên. Colin là duy nhất còn ngồi. Hắn là mãn cấp cường giả. Cho dù là đối mặt trong truyền thuyết kia nguyên thần phi, hắn cũng có tự tin. Đến từ quý tộc giáo dưỡng khiến cho hắn không có bối rối, mà là ra vẻ cẩn thận uống chén rượu. Có thể nói một chút tại sao không? Vì cái gì? Nguyên thần phi sai lệch phía dưới. Suy nghĩ một chút, trả lời, ta không cho phép có người tại ta trước đó mãn cấp. Ngươi cảm thấy này đáp án thế nào? Vậy ngươi chỉ sợ đến giết rất nhiều người. Đúng là như thế. Nguyên thần phi gật đầu. Bất quá ngươi là người thứ nhất. Colin tay trệ trên không trung. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi nhất định phải làm như vậy. Nguyên Thần Phi trả lời, người nơi này hết thảy có 72 cái chức nghiệp giả. Trong đó 50 cái dưới 50 cấp, 21 trên 90 cấp. Ta đoán bọn hắn là ngươi tấn thăng đồng bạn, chuyên môn giúp ngươi luyện cấp. Đẳng cấp quá thấp là không thể nào băng Kulin tấn thăng. Cho nên một cái Kulin trăm cấp, đồng thời cũng mang ý nghĩa còn có một đám hơn 90 cấp tồn tại. Đây cũng là Kulin lớn nhất lực lượng. Biết này điểm, ngươi còn muốn giết ta? Nếu như ta xem không sai, ngươi bây giờ mới 70 cấp. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Vì giết ngươi, ta đặc biệt chớ luyện 5 cấp mới tới. Ngươi xem ta đối với ngươi vẫn là rất xem trọng. Hắn nói xong lấy ra quái đản chi nhận. Ngươi bây giờ có thể cho bọn hắn ra tay với ta. Nhìn một chút ta có thể hay không tại bọn hắn giết ta trước đó. Giết chết ngươi, nói xong hắn lao ra. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong bốn phương tám hướng, vô số công kích đã hướng về Nguyên Thần Phi vọt tới. Nguyên Thần Phi chỉ làm một sự kiện, phóng thích tướng vị giáp trùng. Xoạt, một mảng lớn tướng vị giáp trùng bay ra, đón kỹ năng chiều dâng nhào về phía những chức nghiệp giả kia. Đồng thời Nguyên Thần Phi nhào về phía Kulin. Kulin hú lên quái dị vung đao. Đối Nguyên Thần Phi một đao chém xuống. Hắn là cuồng chiến sĩ, lại dùng qua một chút huyết phách. Đối mặt một cái tuần thú sư, có đầy đủ tự tin có thể một đao đưa hắn đánh bay. Nhưng ngay tại hắn đao kiếm va chạm một khắc này, Kulin thấy đối thủ kiếm bộc phát ra một mảnh cuồng dã chi sáng chói. Vô tận to lớn lực lượng đè xuống, Kulin lại có một loại không cách nào lực địch cảm giác. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn kinh hãi, kiếm quang đã đâm xuyên đao lưu, phách chạm ở trên người hắn. Đau nhức, vô biên đau nhức, Kulin thân thể bay lên cao cao, trước mắt vậy mà một mảnh mê ly. Hắn cảm thấy mình giống như về tới trên đại thảo nguyên. Hăng hái đuổi theo con mồi, lại gặp cái kia khủng bố cự thú tình cảnh. Trước mắt tồn tại, liền là cái kia kinh khủng cự thú. Ông trời ơi, sợ hãi vô ngần yên diệt tâm linh của hắn. Huyễn lên kiếm mang thì che giết hắn thân thể. Hắn có thể lờ mờ nghe được đến từ đồng bạn tiếng kêu. Kulin, không, trời à, đã xảy ra chuyện gì sao? Sau đó Kulin mới thấy đau nhức. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới ở khắp mọi nơi đau nhức. Thật nhanh kiếm, thật mạnh công kích. Sau đó Kulin lại còn nổi lên uể oải cảm xúc. Hắn ngáp một cái, sau đó một đầu ngã quỵ. Tất cả mọi người ngừng tay. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nguyên Thần Phi. Nhìn xem ngã trong vũng máu Kulin. Sự tình phát sinh nhanh như vậy. Có vài người thậm chí còn không có tỉnh táo lại. Kulin chết rồi. Cái này mạnh mẽ, trăm cấp cuồng chiến sĩ. Cứ thế mà chết đi. Hắn không phải rất mạnh sao? Hắn đã từng đứng ở nơi đó nhường 7-8 cái chức nghiệp giả thay phiên công kích hắn. Đều không có thể tạo thành bao lớn tổn thương. Vì cái gì? Một cái tuần thú sư chỉ dùng không đến 10 giây liền giải quyết hắn. Thậm chí vô dụng chiến sủng. Cái này mạnh mẽ, mãn cấp chiến sĩ, tại Nguyên Thần Phi kiếm dưới, liền như một khối đậu hũ, bị cắt thành mảnh vỡ. Không, không biết là ai hô một tiếng. Hẳn là Kulin mỗ tên hộ vệ đi. Bọn hắn phẫn nộ mà cuồng bạo xông lại. Nguyên Thần Phi vung dưới kiếm, vẩy tới giọt máu. Các ngươi, giống như cũng đều nhanh trăm cấp a. Vậy liền cùng một chỗ diệt trừ tốt. Bắt đầu giết chóc. Hắn cứ như vậy trong đám người hành tẩu. Một người một kiếm. Chỗ đến, huyết vũ bay tứ tung. Không có tàn nhẫn tăng thêm. Thế nhưng so sánh này chút chỉ có đẳng cấp. So những tam nhãn tộc đó còn yếu rất nhiều chức nghiệp già. Nguyên Thần Phi cũng không cần. Bấn khí hết thảy ngoại vật tăng thêm. Nguyên Thần Phi chỉ là dùng thực lực của mình chiến đấu. Giết chóc chi huyết ở trong lòng sôi trào, không ngừng thiêu đốt lên. nhường nguyên thần phi tượng một cái chân chính mãnh sĩ đi chiến đấu. Tại đã trải qua tam nhãn tháp đại đồ sát về sau. Tại đã trải qua sa mạc cánh đồng bát ngát dài răng rạc khổ tu về sau. Nguyên thần phi năng lực thực chiến đã càng ngày càng thuần thục. Cô đọng, mỗi một kiếm vung ra, đều mang theo một mảnh huyết quang, phảng phất như tử thần buông xuống. Khi hắn dừng lại lúc, Cù Lìn 20 cái hộ vệ cùng một tên đội trưởng bảo vệ đã ngã xuống một mảnh. Còn lại mấy cái không có ngã, không phải bọn hắn mạnh, mà là nguyên thần phi không muốn bọn hắn chết. Hắn nói, hiện tại các ngươi có khả năng chạy trốn, không muốn bị ta truy sát, liền nhớ ở của ta lời. Ta không cho phép bất luận cái gì người tại ta trước đó mãn cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.